Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 451. Thâm nhập, Lý Vô Ngạo lái vũ trụ chiến hạm, dẫn theo Sunet, Nasuhi, Bạch, Hồng, Hinata, các loại, chờ rất nhiều kiều thê mỹ thiếp, ở vô tận vũ trụ trong hư không, thỏa thích ngao du lấy. Đồng thời, trải qua một phen nỗ lực tu luyện sau đó, không chỉ có Lý Vô Ngạo tu vi đạt tới chân thần cảnh giới, ngay cả Sunet, Nasuhi, Bạch, Hồng, Mây Terumi, các loại, chờ nữ nhân cũng đều đạt tới thanh xuân vĩnh trú, vĩnh sinh bất tử chuẩn thần cảnh giới. Một ngày, làm Sunet, các loại, chờ nữ nhân, ngưng tụ toàn thân chakra, đang tiến hành từ chuẩn thần đến chân thần lúc tu luyện. Lý Vô Ngạo thì là ở chính mình xây dựng trong tiên cảnh, thiết trí tầng tầng phong ấn, đem chúng nữ bảo vệ nghiêm mật. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền ngồi xếp bằng, vận khởi thiên chi nhãn, bắt đầu tìm hiểu không luân hồi chi đạo tới. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ Lý Vô Ngạo thiên chi nhãn trong, chiếu rọi ra một đạo rực rỡ kim quang. Một con trai, cũng ở Lý Vô Ngạo đỉnh đầu chi, hình thành một đạo to lớn luân hồi cái cối xoay hư ảnh, đem Lý Vô Ngạo cả người che phủ ở trong đó. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền vô hình biến mất, trong mơ mơ hồ hồ, mang theo thiên chi nhãn thần kỳ lực lượng, Lý Vô Ngạo xuyên toa trong vô tận sâu trong hư không. Ở một cái phân nhánh rất nhiều con đường chỗ rẽ, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên ngừng đến, ánh mắt nhìn về phía những thứ này đường chỗ rẽ chi bảng biểu. Chỉ thấy mặt phân biệt viết thiên đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo, xúc sinh đạo, tổng cộng là lục đạo chỗ rẽ. Ngạch, chuyện này, lẽ nào chính là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi? Lý Vô Ngạo kinh ngạc một, tâm lý ngạc nhiên không thôi. Vào đúng lúc này, phía sau một đạo cô hồn, lắc ung dung mà nhẹ nhàng qua đây. Nhận thấy được phía sau truyền tới hồn phách động tĩnh, Lý Vô Ngạo không khỏi xoay người nhìn, chỉ thấy một người mặc đường môn trang phục, hắc phát xã vai, sắc mặt hơi đen, dung mạo thông thường chàng thanh niên hồn phách xuất hiện tại trước mắt. Ngươi là ai? Chuẩn bị đi làm cái gì? Lý Vô Ngạo hiếu kỳ hỏi. Ta là Đường Tam, chuẩn bị đi đầu thai. Vị thanh niên này nam tử nho nhã cười, nhẹ giọng nói ra, vị này huynh đài, cũng xin tránh đường ra chứ. Ngạch, tốt, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, sẽ tránh ra nhân gian đạo con đường cửa. Đột nhiên nhớ tới vị thanh niên này lời của nam tử, Lý Vô Ngạo lập tức cả người một cái giật mình, dừng bước, kinh ngạc hỏi, ngươi là Đường Tam? Đường môn đệ tử Đường Tam, người bởi vì tu luyện tông môn bí pháp, làm tông môn bất dung, bất đắc dĩ đầu nhai tự sát. Đúng vậy, vị này huynh đài, ngươi, làm sao biết ta đã qua? Ai, vậy cũng là chuyện cũ, chờ ta qua nhân gian đạo, lần nữa chuyển thế làm người sau. Trước kia từng ly từng tí, thì sẽ hoàn toàn nhìn lại, chấm ngoặc kép. Đường Tam khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, nhớ tới tông môn thời điểm, sắc mặt của hắn chi, hiện ra vẻ ảm đạm. Đường Tam, ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, xác nhận tốt người trước mắt. Không, là hồn phách, đúng là Đường Tam sau đó. Lý Vô Ngạo lập tức cười ha ha, con mắt thứ ba đồng, nhất tề nhìn hắn. Trong đó một hung quang kịch liệt lóe ra, cảm giác được Lý Vô Ngạo trong đồng tử lóe lên sát ý. Đường Tam lại càng hoảng sợ, vội vã lui lại một bước, kinh thanh nói ra, vị này huynh đài, người ta không quen biết, làm sao vừa thấy mặt, liền mãn hàm sát ý. Hắc hắc, các loại nguyên nhân mà, ta tự nhiên sẽ không nói cho ngươi biết. Đường môn Đường Tam, ngươi lúc đó đi xa đi. Ha ha, trong tiểu vũ tỷ tỷ, vẫn là để ta làm hảo hảo thương yêu đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tà tiếng cười lớn, rút ra sáng lấp lóa thảo chỉ kiếm, hướng phía Đường Tam chém mà tới. Đường Tam kinh hãi, một bên vận khởi tử cực ma đồng đón đỡ, vừa không hiểu hỏi, huynh đài, có chuyện tốt sao nói, ngươi có thể đừng như vậy sao? Hắc hắc, cút đi, Đường Tam, nhân gian đạo không thích hợp ngươi, xúc sinh đạo mới thích hợp ngươi. Lý Vô Ngạo cười to, vận khởi Serenian, Rinnegan ngùng thiên chi nhãn trong trung cực nhãn lực, ba cổ mãnh liệt quang hoa thả ra. Một con trai đã đem Đường Tam tử cực ma đồng cho phá hỏng. Sau đó, Lý Vô Ngạo không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào nâng lên một chân. Hướng phía Đường Tam đầu hung hăng đá vào. Đường Tam kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp lấy ra trong y phục đường môn ám khí Phật nộ đường liên, đã bị Lý Vô Ngạo một cước cho rơi vào xúc sinh đạo. Thấy Đường Tam bị xúc sinh đạo cường quang hút đi sau đó, Lý Vô Ngạo tà tà cười, lập tức không chút do dự hướng phía nhân gian đạo đi tới. Bước vào nhân gian đạo đại lộ sau đó, một đạo mãnh liệt từ quang truyền đến, đem Lý Vô Ngạo hút vào trong đó. Sau đó Lý Vô Ngạo đã cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất, chóng mặt, không biết bây giờ là năm nào. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo ở nơi này cổ từ quang dằn vặt trong, lâm vào hôn mê trạng thái. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi Lý Vô Ngạo lại một lần nữa tỉnh tới thời điểm, cũng là thình lình phát hiện, tự thành một cái cả người trần trụi, mới vừa mới ra sinh hài nhi, đang nằm ở một vị mỹ lệ ôn nhu, tóc dài rối tung diễm lệ nữ tử trong lòng. Chỉ bất quá, giờ phút này vị cô gái xinh đẹp cũng là sắc mặt trắng bệch, môi tím bầm, hô hấp hơi gấp, gương mặt chi đều là trong suốt xinh đẹp mồ hôi hột. Đường Hạo, ta đem hài tử sinh ra, ngươi mau đến xem, là một người đàn ông đứa bé vẫn là một cô gái? Vị này cô gái xinh đẹp vừa mới đã sanh hài tử sau đó không thể động đậy, nhìn thân toàn thân tuyết trắng, vẫn mang theo từng tia vết máu tân sinh hài nhi, mỹ khuôn mặt chi tràn đầy cưng chiều vẻ, có chút suy yếu nhẹ giọng nói, mẹ nhà nó, cư nhiên chuyển sinh thành một gã hài nhi, ông trời ơi, đại địa a, chỉ mong ta mang đem, nếu không ta liền đập đầu tự tử một cái, lại hồi sinh một lần được. Nằm mỹ lệ ôn nhu tràn ngập mẫu thân hào quang nữ tử trong lòng, nghe cô gái xinh đẹp nói như vậy, đồng dạng không thể nâng lên thân nhìn mình rốt cuộc là nam hay nữ, Lý Vô Ngạo tâm lý thì là lo lắng thầm nghĩ. Nhất khắc, răng rác một tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó một vị tuổi trẻ anh tuấn, tư thế hào hùng anh phát nam tử trẻ tuổi vội vã địa tẩu vào. Khuôn mặt thì mang theo vô cùng kích động vẻ khẩn trương. A Ngân, không dùng tại tử hài tử là nam hay nữ, chỉ cần có thể từ nhỏ là được. Vị này nam tử trẻ tuổi sau khi đi vào, lập tức đi tới bên giường. Khi thấy giường mẫu nữ bình an sau đó, tự vội vàng cầm lấy khăn mặt, nhiễm nước nóng, lau chùi Lý Vô Ngạo người tơ máu. Đường Hạo, A Ngân, cạc cạc. Ta vận khí không tệ, sau khi sống lại, có một cái lợi hại cha Đường Hạo cùng một cái lợi hại lão nương Lam Ngân. Cạc cạc, vẫn là ta ở lục đảo chỗ rẽ nơi đó đoán Đường Tam một cước tốt. Hắc hắc, bây giờ Đường Tam, phỏng chừng nhất định là đầu thai thành cái nào một cái thế giới động vật chứ. Ha ha, chấm ngoặc kép, xác nhận tốt hai vợ chồng này thân phận sau đó, Lý Vô Ngạo tâm lập tức vui vẻ không ngớt, mới ra sinh phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là dẫn theo mỉm cười, đang ở cho Lý Vô Ngạo lau chùi thân thể Đường Hạo cùng Lam Ngân. Thấy vị này vừa mới sinh ra tới hài tử, cư nhiên không hề khóc lóc mà là nhỏ bé nở nụ cười. lập tức cũng là lớn kỳ không ngớt. Hài tử của người khác, vừa mới sinh ra, đều muốn khóc một tiếng. Con của chúng ta, cũng là không chỉ có không khóc, đang cười đấy, thực sự là vô cùng khả ái. Lam Ngân nhìn trong ngực hài tử Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Hài tử này, đoán chừng là nhất cá quái thai. Đường Hạo cũng là nhẹ giọng cười, dùng khăn lông nóng lau chùi Lý Vô Ngạo thân. Khi thấy Lý Vô Ngạo, quả nhiên là mang đem sau đó, Đường Hạo trong hai mắt vẫn là lóe lên vô cùng kích động thần sắc vui mừng tới. A Ngân, mau nhìn, con của chúng ta là một cái mang đem đấy, thực sự, Lam Ngân cũng là mừng rỡ không thôi. Vội vã hướng phía trong ngực Lý Vô Ngạo nhìn lại, mà lúc này Đường Hạo cũng là có chút thô bạo mà ra đi Lý Vô Ngạo hai cái chân nhỏ. Đem trung gian cái kia chim nhỏ triển khai hiện tại hai người nhãn. Hoa, con của chúng ta, quả nhiên là cậu bé. Thực sự là quá được rồi. Lam Ngân hưng phấn không thôi, nhìn trong lòng con trai trong mắt đẹp, hiện ra vô tận vẻ vui mừng. Kích động khôn kể, Đường Hạo càng là hoan hỉ không ngớt. Xa nhau Lý Vô Ngạo chân nhỏ hai tay của, vẫn luyến tiếc lấy ra. Mà Lam Ngân cũng là mừng rỡ như vậy. Phu thê hai người cùng nhau mặt mang sắc mặt vui mừng. Kích động nhìn mang đem hài tử. Tuy là sanh con thời điểm, Đường Hạo cường điệu qua bao nhiêu lần. Cậu bé nữ hài đều giống nhau. Muốn A Ngân không muốn mang theo gánh nặng trong lòng. Thế nhưng, coi như hài tử từ nhỏ được xác nhận vì cậu bé sau đó, hắn cùng Lam Ngân tâm lý kích động vẫn là không gì sánh được mãnh liệt. Nhưng mà Đường Hạo cùng Lam Ngân nhìn như vậy mang đem hài tử, cũng là khổ Lam Ngân trong ngực Lý Vô Ngạo. Thấy cái này hai vợ chồng xem cùng với chính mình chim nhỏ hưng phấn không thôi, không dứt, có người lớn suy nghĩ Lý Vô Ngạo thì là xấu hổ và giận dữ không ngớt, vội vã kịch liệt rằng co, cũng la lớn, cha, lão nương, đừng nhìn ta như vậy, đi không, chấm ngoặc kép. Thế nhưng, bởi Lý Vô Ngạo mới vừa bị sinh ra, vẫn là một đứa con nít hình thái, cái này một kịch liệt giãy giụa, lập tức biến thành rất nhỏ vặn vẹo. Cái này một tiếng hô to, thì là biến thành, hoa hoa, khóc lớn tiếng khóc, ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Đường Hạo cùng Lam Ngân lúc này đều có chút mạc danh kỳ diệu. Không rõ mới vừa rồi còn mỉm cười không dứt hài tử, giờ khắc này, cư nhiên dùng răng khóc ồ lên. Cái kia, hoa hoa, tiếng khóc, chọc cho bọn họ tâm nhi rung động, khẩn trương không ngớt. E rằng, hài tử đói bụng không? A Ngân, nhanh uy hài tử uống sữa. Đường Hạo nghĩ một hồi, tựa hồ nghĩ tới một vấn đề, vội vã buông ra Lý Vô Ngạo, mà Lam Ngân thì là hơi vươn ngọc thủ, đem Lý Vô Ngạo đầu đè ở trước ngực mình hai luồng vĩ đại trắng như tuyết vú. Nhìn cái này hai tòa tuyết phong, Lý Vô Ngạo tiếng khóc hơi ngừng, hơi sững sờ. Khoảng khắc về sau liền cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm. Cũng là miệng nhỏ của mình, bị một tòa tuyết bạch sơn phong chi bội lôi cho chen đầy. Ngay sau đó, chính là một mang theo mẫu tính hương thơm sữa, cuồn cuộn trào vào Lý Vô Ngạo hầu rồi ở chỗ sâu trong. Làm cho vẫn là hài nhi thân thể Lý Vô Ngạo, lập tức uống một, trong hai mắt, đều là thấm ra rất nhiều nước mắt tới. Mà Đường Hạo cùng Lam Ngân, hiển nhiên là không có chiếu cố hài nhi cái này phương diện kinh nghiệm. Thấy Lý Vô Ngạo bởi vì bú sữa mẹ thủy mà đừng khóc, lập tức hoan hỉ không ngớt, tiếp tục đè xuống Lý Vô Ngạo đầu, trợ giúp hắn hung hăng mút thỏa thích lấy Lam Ngân trước ngực cự nhũ bên trong ngọt sữa. Bị Đường Hạo cùng Lam Ngân cái này một đôi không có kinh nghiệm phụ mẫu đối đãi như vậy lấy, Lý Vô Ngạo khóc không ra nước mắt, muốn giãy giụa, lại bị hai người gắt gao đè lại, muốn kêu khóc, nhưng bởi vì trong miệng bị một cái phấn hồng bội lôi nhồi vào, đang cuộn trào mãnh liệt mà vào điềm hương sữa tươi quán chú chi. Lý Vô Ngạo đừng nói là kêu khóc, chính là ngay cả hô hấp đều có chút trắc trở. Cái này một đôi cực phẩm phụ mẫu. Ô ô, Lý Vô Ngạo trong lòng hét thảm không ngớt. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.